Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Mới gặp Thẩm Hàm. 2. Tạ Ngọc Điệp không dám kinh động phụ mẫu của chính mình. Mang theo Ninh Hoan Tâm lén lút ra cửa. Thẩm gia nháo quỷ. Chuyện này hiện giờ ở Yến Kinh một ít cái vòng nhỏ hẹp đã không phải cái gì bí mật. Tạ Ngọc Điệp cùng Thẩm Hàm rất quen thuộc, cho nên biết đến càng nhiều một ít. Dọc theo đường đi, nàng một bên lái xe, một bên đem Thẩm Hàm sự tình cùng Ninh Hoan Tâm nói một lần. Ninh Hoan Tâm nghe xong Tạ Ngọc Điệp tự thuật, cũng là sửng sốt nửa ngày. Trong đầu một đoàn hồ nhão, Thẩm đại tiểu thư đã chết, Thẩm nhị tiểu thư cấp chính mình xong bào thai tỷ tỷ xứng âm hôn. Kết quả từ kia lúc sau, nàng cư nhiên vẫn luôn bị một con nam quỷ quân lấy. Âm hồn không tan, dọa, chẳng lẽ nam quỷ nhận sai người? Rốt cuộc xong bào thai tỷ muội đều lớn lên rất giống. Nếu không chính là nam quỷ càng thích muội muội, Ninh Hoan Tâm trong đầu nhịn không được suy nghĩ vài cái khả năng tính. Thậm chí nàng còn nghĩ tới chính mình xem qua phim truyền hình. Nói không chừng kia nam quỷ cùng Thẩm nhị tiểu thư ở kiếp trước cũng đã có một đoạn cầu huyết đến. Cực điểm yêu hận tình thù, đời này chính là trở về tìm nàng. Tích tích lúc này. Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên tới nhắc nhở Amani là uy chát tin tức thanh Amani Ninh Hoan. Tâm sửng sốt một chút, đem điện thoại đào ra tới. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên cầm một cái núi lớn chạy cơ. Một bên Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nhường mày. Ta đi, nhà của chúng ta tiểu Hoan Tâm hảo chiều à. Ninh Hoan Tâm. Hướng về phía Tạ Ngọc Điệp bĩu môi, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mở ra di động, click mở WeChat giao diện, cư nhiên là WeChat nhiệm vụ chủ động bắn ra tới một cái tin tức. Tìm thấy được tân nhiệm vụ âm hôn không tiêu tan, hay không tiếp thu này nhiệm vụ, ngạch, này ngoạn ý nguyên lai còn có thể chính mình tự động tìm tòi nhiệm vụ sao? Này âm hôn không tiêu tan, chẳng lẽ chính là Tạ Ngọc Điệp nói Thẩm ra sự tình sao? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, lựa chọn là, lúc sau, ngạch, hết thảy bình tĩnh, Tạ Ngọc Điệp còn ở lái xe, ngoài cửa sổ xe như cũ là Yến Kinh mỹ lệ bóng đêm monster, làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm cầm di động vẻ mặt phức tạp. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được hỏi nàng một câu. Không có việc gì, Ninh Hoan Tâm thu hồi chính mình di động. Quay đầu nhìn Tạ Ngọc Điệp, nhẹ giọng hỏi một câu. Tiểu Điệp, Yến Kinh nghe nói có rất nhiều huyền môn cao thủ. Cũng có không ít đuổi ma bắt quỷ người đi. Thẩm gia chẳng lẽ không có nghĩ cách giúp Thẩm Hàm sao? Ai, như thế nào không có a? Nghe nói tìm không ít người đâu. Bất quá những cái đó cái gì huyền môn a, đạo gia a, dù sao vài thứ kia ta cũng không hiểu. Vừa mới Thẩm Hàm liền cho ta gọi điện thoại, làm ta đi cứu nàng. Nói trong nhà tới cái kỳ quái nam nhân, kỳ quái nam nhân. Thẩm Hàm theo như lời, kỳ quái nam nhân trên thực tế chính là Hứa Trường Ân. Cho nên đương Tạ Ngọc Điệp cùng Ninh Hoan Tâm đi vào Thẩm gia tư nhân biệt thự thời điểm, vừa vào cửa liền nhìn đến Hứa Trường Ân cùng Thẩm Hàm ở trong đại sảnh đối cờ mờ ni. Ai, như thế nào lại là ngươi người này? Nhìn đến Hứa Trường Ân mặt, Tạ Ngọc Điệp lập tức trừng mắt nhìn trừng mắt. Tiểu Hàm ngươi đừng sợ. Tạ Ngọc Điệp vọt qua đi, một phen liền bắt được Hứa Trường Ân cổ áo. Ngươi cái này sắc lang, biến, thái, si, hán, theo dõi cuồng. Ngươi cư nhiên đều chạy đến nhân gia tương đương. Ngươi có phải hay không muốn chết? Hứa Trường Ân, này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này nhị hóa là nơi nào tới? Ai? Hứa Trường Ân chính vẻ mặt vô ngữ đâu. Kết quả vừa chuyển đầu liền thấy được Ninh Hoan Tâm. Hắn lập tức ánh mắt sáng ngời. Hải, như vậy xảo, ngươi cũng tới a? Ninh Hoan Tâm, Tiểu Điệp, ngươi đã đến rồi. Ngươi mau buông ra đại sư. Đại sư hắn không phải người xấu. Lúc này, một bên Thẩm Hàm đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Nghe nói, đại gia cảm thấy ta đổi mới rất chậm. Cảm thấy ta muốn bỏ văn. Kia hảo, hôm nay vốn là hai càng. Ta hiện tại xóa rớt một chương. Về sau liền một ngày một chương. Không sai, đọc sách tùy hứng. Viết thư càng tùy hứng. Nghe nói các ngươi nghỉ thực nhàn. Ngượng ngùng, ăn Tết, ta rất bận. Hết chương.